Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 52, người, Draco Malfoy, người, xuyên Việt, bị xà quái cắn bị thương sau, tốt, hài cốt không còn, cố lập này y quan chủng, Malfoy cũng không muốn chính mình trên mộ ghi chính là như thế đơn giản vài chữ. Thế nhưng trước mắt tình thế nghiêm trọng để hắn hầu như không tìm được bất kỳ có thể đối mặt phương pháp, mình am hiểu lĩnh vực hầu như hoàn toàn vô hiệu. Xà quái ma kháng trên căn bản chính là mãn. Chính mình ma chú đánh ở phía trên phòng trừng lại như nạo ngứa giống như vậy. Nhìn cái kia bóng loáng vậy, nói không chắc còn có thể bắn ngược lại đem mình giải quyết. Nhìn Harry giết chết xà quái thời điểm mở ra bao nhiêu quài Phượng Hoàng Fox một con, thực lực quấy dày đảm đương, còn đưa cực lớn trợ công đem xà quái con mắt cho mổ mù. Thần binh lợi khí một cái, Gryffindor bảo kiếm, chém sắt như chém bùn, làm sao nắm lấy tay sức chiến đấu cũng có thể phiên cái vài lần. Cuối cùng còn có đỉnh đầu thêm thông minh mũ. Được rồi, đây chỉ là chuyện cười, mà chính mình hiện tại nhưng là người cô đơn, chỗ dựa duy nhất. Ma trượng cũng nhanh đứt rời. Đãi ngộ chênh lệch thật to lớn a. Malfoy nghĩ như thế, phát hiện xà quái lại tăng mạnh nó cắn hợp lực độ. Chính mình đáng thương ma trượng lần thứ hai phát sinh sắp gãy vỡ gào thét thanh. Có hay không đoạn chi hồi sinh ma pháp? Malfoy đã muốn từ bỏ hắn con kia bị thương tay. Thí xe bảo vệ tướng. Thế nhưng cho dù từ bỏ có thể làm sao? Chính mình chờ chút gặp phải khôi phục tự do xà quái lại cũng bị bách nhắm hai mắt lại. Huống hồ còn có thể thiếu một cái tay. Tình cảnh chỉ có thể càng thêm gian nan. Mặc cho số phận, hắn thở dài, chuẩn bị sử dụng hắn tấm kia tràn ngập sự không chắc chắn lá bài tẩy. Hô thần hộ vệ, theo thần chú đọc, theo đối với Mỹ hảo hồi ức hồi tưởng, tàn tạ ma trượng trượng nhọn vẫn cứ phun ra màu bạc khí thể. Lần này hắn không có bất kỳ trở ngại. Ha ha ha ha, nhìn hình ảnh trước mắt, Malfoy cuồng cười ra tiếng. Không biết là đang cười cái gì. Một con màu bạc gà trống ra hiện tại trước mắt của hắn. Nổi bồng bềnh giữa không trung, vẻn vẹn một tiếng to rõ đánh minh. Xà quái liền phảng phất là nghe được cái gì khủng bố đến cực điểm âm thanh giống như vậy. Lập tức buông ra chính mình sắc bén răng nọc. Sụi lơ ngã trên mặt đất, không phản kháng chút nào. Malfoy có chút vẻ thần kinh cười. Không riêng là vì chính mình sống sót sau tai nạn, còn đang vì mình trước hành vi cười. Hắn nghĩ tới chính mình trước mất công sức luyện tập, đến cùng là mưu đồ gì? Không sai, vì không có sơ hở nào. Trước hắn thậm chí quyết định đem chính mình thủ hộ thần hình thái hướng về gà trống dựa vào. Nhưng vẫn thất bại. Mà hôm nay hắn ôm đánh bạc tâm thái dùng ra thủ hộ thần chú. Nhưng phát hiện mình nguyên lai vẫn làm chính là không cố gắng. Quá mức hết sức, trái lại dẫn đến vẫn thất bại. Hắn nghĩ tới rồi liên quan với thủ hộ thần chú một ít lý luận cho gọi ra động vật đều là tượng. Trưng sâu trong nội tâm mình một số rất chất. Hắn nghĩ tới rồi nguyên lai thế giới mọi người bên trong giao cho gà trống một ít rất chất anh. Dũng, ngoan cường. Đúng rồi, còn có tiên đoán hiệu quả. Malfoy nghĩ, gà trống đánh minh báo sáng, tỏ rõ một ngày ở trong buổi sáng đến, cho nên nói ta xuyên qua rồi sau khi mang theo tương lai ký ức. Điều này cũng có thể toán. Malfoy rất nhanh sẽ thu lại nổi lên nụ cười. Không cười nổi, người xuyên Việt sỉ nhục a. Hiện tại hắn lại khó chịu lên. Được voi đòi tiên, lòng tham không đủ. Những khác long ngạo thiên xuyên qua rồi sau khi thủ hộ thần không phải long chính là phượng hoàng. Nếu không cũng là cái khác thần kỳ sinh vật. Bức cách lại thấp một chút. Tốt xấu cũng là cái Griffin. Hắn lại nhìn một chút con kia biểu hiện kiêu ngạo màu bạc gà trống. Lớn, cân nhắc chính mình muốn thế nào tính tình đại biến sau. Mới có thể đưa cái này hình tượng cho đổi lại. Cái này cũng là có ví dụ. Tong cùng Snape bởi vì ái tình đều để cho mình thủ hộ thần hình thái phát sinh thay đổi. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Hắn đối với hiện tại chính mình thủ hộ thần rất hài lòng. Malfoy vẫn là vui vẻ địa tiếp nhận rồi hiện trạng. Dù sao cứu mình một mạng. Hắn cảm thấy này con màu bạc gà trống lớn nhìn qua cũng hợp mắt không ít. Chỉ thấy gà trống kiêu ngạo giơ lên đầu của mình. Có vẻ thần khí phi phàm. Được rồi, còn muốn thêm vào kiêu ngạo. Malfoy tâm nói. Một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê hướng về hắn đột nhiên kéo tới. Hắn một con tài đến ở trên mặt đất. Thừa thãi mất máu cùng kéo dài sốt sắng cao độ tinh thần. Malfoy chống được hiện tại đã xem như là cái kỳ tích. Sinh mệnh chi yêu giải quyết sau khi hắn cũng lại không chịu được nữa. Không có ma lực chống đỡ. Gà trống dáng dấp thủ hộ thần cũng theo gió tung bay. Trở lại với hư không? Trong mật thất hoàn toàn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ước chừng qua mấy phút, một lão già cùng thiếu nữ ra hiện tại mật thất trên mặt đất. Thiếu nữ khóe mắt còn mang theo một chút nước mắt. Trên mặt tràn đầy vẻ mặt lo lắng. Không, nhìn thấy đã ngã xuống Malfoy. Hermione lòng dạ ác độc tàn nhẫn co giật một hồi. Tên là tự trách tâm tình tràn ngập tâm linh của nàng. Nàng mất đi ngày xưa bình tĩnh. Không phải vậy nàng bình thường sức quan sát sẽ nói cho nàng. Nếu như Malfoy thật sự thất bại, hiện tại nên ở tại xà quái trong bụng, mà không phải nằm ở này lạnh lẽo trên mặt đất. Nhiều lần đại hỉ đại bi, lên voi xuống chó cũng làm cho nàng tâm thần khuấy động. Nhất thời tình thế cấp bách lại cũng hôn mê bất tỉnh. Hài tử đáng thương, Dumbledore nâng đỡ sắp về phía sau ngã xuống học sinh. Đến cùng là kiến thức rộng rãi đệ nhất phù thủy. Khi hắn đầu tiên nhìn chung quanh chu vi sau đó, hắn liền biết nguy cơ đã bị giải quyết. Hắn nhiều nhất đảm nhiệm một cái phần kết nhân vật. Đem Hermione sắp xếp cẩn thận. Dumbledore chậm rãi đi tới. Hắn phải đem người nơi này đều mang về. Bất kể là khống qua Lockhart, vẫn là giải quyết nguy cơ lần này Malfoy. Hắn cũng rất tò mò. Mới có hơn 10 tuổi Malfoy là như thế nào giải quyết này con xà quái. Lại làm sao thiên phú chắc tuyệt phù thủy. Thiếu hụt ma lực chống đỡ. Cho dù ma chú tinh diệu cực kỳ, cũng không thể đánh tan xà quái kiên cố giáp bảo vệ. Huống hồ nơi này xem ra còn triển khai một chút phản biến hình chú cùng ma pháp item thần chú. Lấy Dumbledore ma lực đương nhiên sẽ không bị quấy dày đến. Nhưng đối phó với những hài tử này nhưng thừa sức. Ha, lão già, cũng đừng làm cho ta làm anh hùng a. Nhìn thấy Dumbledore cuối cùng cũng coi như là tới rồi. Malfoy nhếch miệng nở nụ cười. Dùng hết chính mình cuối cùng một điểm ý thức nói rằng. Người lão sư kia rất đáng thương. Để hắn cuối cùng lại phong quang một cái đi. Dùng ngón tay chỉ Lockhart sau khi. Malfoy cuối cùng vẫn là ngất đi. Dumbledore cái kia hình bán nguyệt thấu kính dưới chạm mắt xanh. Né qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh sáng. Như ngươi mong muốn. Hài tử. Hắn nói. Cho dù hiện tại bên trong mật thất chỉ có hắn một người duy trì tỉnh táo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.